Hầu Một chưởng xương cánh tay hoàn toàn chôn vùi. Hắn thở gấp kiểm tra chính mình nội bộ, âm thầm suy nghĩ, luyện máu nhất mạch pháp môn quả nhiên kỳ lạ, của ta cương khí cư nhiên bị hoàn toàn phong bế. Tuy nói phá mở phong ấn không phải là việc khó, nhưng là rốt cuộc cần phải một chút thời gian. Hơn nữa tiểu quỷ kia đao khí cũng quả nhiên là dữ dằn, còn tại ta bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Mà không đợi hắn tưởng hoàn việc này, một đôi cường tráng hữu lực bàn tay to liền nắm cổ của hắn. Như là xách con vịt vậy đem linh. Hắc hắc hắc. Trương gia tiểu tử thật đúng là điên cuồng, một đao kia nếu không là ta thoát ly thời gian đắn đo được chuẩn xác, na di thân vị, chỉ sợ sớm đã với ngươi giống nhau bị trẻ thành nhân côn rồi. Ngô Địch Nhĩ cư nhiên không chết, hiện tại bóp thi vương tôn ân của người là hắn. Đương nhiên tình huống cũng không có Ngô Địch Nhĩ nói được nhẹ nhõm như vậy, vừa rồi Trương Quốc Khánh một đao kia tuy nói mục tiêu chủ yếu không phải là hắn. Hơn nữa tình so kim kiên 7 ngày khóa cũng có thể trên diện rộng rơi chậm lại ngoại đến tổn thương, nhưng là Ngô Địch Nhĩ còn là bị nội thương không nhẹ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế tiếp động tác, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giống như môn đẩy tạ giống nhau đem thi vương tôn ân đầu ném ra ngoài. Đem thật cao vứt đến không trung bên trong. Lúc này thi vương tôn ân còn đang cố gắng phá cởi mộ dung sao la hầu vết máu, áp chế Trương Quốc Khánh đao khí, cho nên căn bản không có dư lực đi điều chỉnh thân vị, chỉ có thể nhìn mình bị vứt càng ngày càng cao. Mà hắn rất nhanh liền nhìn thấy một cái ngoài dự đoán nhân vật, lại là đã thành hồn phách trạng thái lão đạo sĩ. Xả thân chí trăng, tu hành đạo quan, tru tà diệt ma. Lão đạo sĩ cả người toát ra vô số tử kim sắc ngọn lửa vô hình. Hắn cư nhiên đang thiêu đốt hồn phách, chuẩn bị thi triển ra nào đó cấm thuật. Mũi trâu tiểu bối, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Làm như vậy bất quá là hy sinh ngươi chính mình thôi. Không cách nào khống chế thân thể mình thi vương tôn ân tại hướng về cả người thiêu đốt ngọn lửa màu tím bầm lão đạo sĩ hồn phách đánh tới thời điểm. Nhịn không được trào phúng cười to nói. Mà tại dưới căn cứ hạ thiên đến liền vội vàng hướng về bộ đàm hét lớn, cục an ninh tam đội toàn bộ lui ra bầu trời chiến trường. Lập tức bỏ đi chiến đấu. Bộ đội trên đất liền lập tức tìm công sự che chắn tránh né. Chính ở trên trời cùng phi hành loại biến dị thể giao hỏa cục an ninh tam đội phi hành cơ giáp lập tức bước lui kẻ địch, sau đó quay đầu liền hướng về phía dưới chạy trốn, mà mặt đất đang liều mạng chống cự quân đội bọn lính cũng nhao nhao hướng về gần nhất công sự che chắn tránh né đi qua. Oanh! Một tiếng trước nay chưa từng có nổ tự bầu trời bên trong đột nhiên vang lên, chói mắt tự ánh sáng màu vàng chớp mắt tách ra này cuồn cuộn mây đen, chiếu sáng toàn bộ trời cao. Dữ dằn linh lực văng khắp nơi mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng trào ra. Đem những ngày kia không trung phi hành loại biến dị thể trở thành hư không, liền thi vương tôn ân thủ hạ bát cấp biến dị thể Chu Tước cũng không cách nào chống cự, tại kia cường hãn tử hồng sắc quan diễm bên trong dần dần tan rã ngõa giải. Liền một điểm ra cũng chưa còn lại đến. Về phần thi vương tôn ân bản thân, hắn cũng bị kia tử kim sắc quan diễm cấp chớp mắt nuốt hết trong này. Thật là lợi hại cấm thuật. Cho dù là S cấp cao thủ cũng thấp ngăn không được một chiêu này. Ai, Thiên Hoa đạo trưởng, một đường đi tốt. Tổng tư lệnh Hạ Thiên đến thở dài, sau đó chậm rãi hái phía dưới nón lính, đặt ở ngực bi ai, mà phòng chỉ huy những sĩ quan khác cũng nhao nhao tháo xuống nón lính, hướng về kia lập lờ tử kim sắc quan diễm màn hình lớn. Hướng về kia mình hy sinh lão đạo sĩ chào. Mà ở tràn một đám S cấp cao thủ cũng là riêng phần mình mang theo phức tạp tâm tình nhìn về phía kia đầy trời tử kim sắc quan diễm, rất nhanh quan diễm tán đi, mắt sắc Ngô Địch Nhĩ lập tức mang theo một tia kinh hoàng giọng nói. Không tốt, này nghiệp chướng còn chưa có chết. Các cao thủ nghe vậy liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tại quan diễm chiếu xạ phía dưới, một đạo không trọn vẹn không được đầy đủ thân thể đang tại từ trên cao bên trong chậm rãi rớt xuống. Ha ha ha ha. Chính xác là muốn đa tạ vị đạo sĩ kia rồi, nếu như không phải là hắn hy sinh chính mình trăm năm tu vi thêm tuổi thọ, đổi lấy vượt cấp nhất kích. Ta cũng không thể đột phá vậy không chết máu hạn chế. Kiêu ngạo ngôn ngữ theo trọng thương thi vương tôn ân trong miệng truyền ra. Hắn kia chỉ còn phía dưới liếc nhìn một cái nhất chân tàn phá thân thể hình như chính đang phát sinh cái gì khủng bố biến hóa. Đừng nghe hắn lời nói, hiện tại hắn khí tức đã rất yếu. Đại gia thêm chút sức. Tru diệt lão này. Cả người đại hãn mộ dung sao la hầu liền vội vàng hét lớn. Nhưng là một lúc sau, Mộ Dung Sao La hầu liền giống như bị cái gì vô hình đồ vật nhéo yết hầu vậy, không thể tiếp tục trống, bởi vì hắn có thể cảm nhận đến Thi Vương Tôn Ân khí tức đang nhanh chóng khôi phục, bất quá mấy tức thời gian liền đã khôi phục ba thành khí lực. Hơn nữa kia một chút khí tức so với phía trước còn muốn hung hãn. Hơn nữa đối phương nguyên bản thân thể tàn khuyết cũng đang nhanh chóng bổ toàn bộ, có thể thấy rõ ràng kia trước hết chữa trị xương cốt cư nhiên hiện lên màu vàng. Kia phía trước trọng sinh bắp thịt cư nhiên bày biện ra xanh ngọc. Kim cốt ngọc cơ. Kim cốt ngọc cơ. Ông trời ơi! Này nghiệp chướng cư nhiên đột phá cảnh giới, đến thuật thánh cấp bậc rồi. Nguyên bản từng tại thuật đạo hung danh hiển hách, giết người vô số hung thần Mộ Dung Sao La hầu. Lúc này lại rất là thất thố, giống như bị người khác đạp cái đuôi con mèo nhỏ vậy hét lên. Mà tại dưới căn cứ tổng tư lệnh Hạ Thiên đến sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Thi Vương Tôn Ân cư nhiên trường thi tiến giai. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Cái gọi là thuật thánh, chính là trong truyền thuyết SS cấp cao nhất cao thủ. Tại S cấp cao thủ đều là vô cùng hiếm có dưới tình huống, toàn bộ thế giới SS cấp cao thủ càng là một cái bàn tay tính ra. Tại tận thế tiến đến phía trước, toàn bộ thế giới mặt ngoài SS cấp cao thủ cũng liền Hoa Hạ Phật Môn Mật Tông Ni Mã Lạt Ma, Vatican Thiên Chúa Giáo Nguyên Cách các giáo hoàng, Mỹ Quốc tổ chức thần bí hợp tể đệ nhất cao thủ bất tử điểu. La Sát Quốc Vất Lạp Cơ Mễ Nhĩ Đại Công. Nhưng là tại tận thế tiến đến trước một tháng, Ni Mã Lạt Ma liền dầu hết đèn tắt, trực tiếp viên tịch. Mà những quốc gia khác tam đại cao nhất cao thủ, đã ở tận thế tiến đến sau mang theo riêng phần mình thế lực đau khổ chinh chiến. Cái gọi là thuật thánh, chính là trở thành lục địa phi tiên một bước cuối cùng, đạt tới SS cấp cao thủ, sống lâu thật to gia tăng, sống 200-300 năm không thành vấn đề. Mà SS cấp cao thủ đặc điểm lớn nhất chính là kim cốt ngọc cơ. Truyền thuyết đây là trở thành lục địa phi tiên trụ cột. Lại không sách lục địa phi tiên cái loại này hư vô mờ mịt, đã từ cuối thời nhà Nguyên Minh sơ tam phong chân nhân sau lại vô ghi lại sự tình, trở thành SS cấp cao thủ. Cũng đã nhân loại chiến lực đỉnh núi. Càng huống hồ Thi Vương Tôn Ân thực lực so với ngang cấp cường giả, còn muốn hung hãn mấy lần. Hoành! Tổng tư lệnh Hạ Thiên đến một quyền nện ở đài chỉ huy phía trên, trực tiếp đem kia đặc thù kim loại chế tác đài chỉ huy đập ra một cái hố sâu. Hắn oán hận nói, địa ngục môn đâu này? Địa ngục môn cao thủ đâu? Nhà khác thế lực cao thủ đều xuất động, hy sinh, chẳng lẽ bọn hắn còn tính toán tọa thu ngư ông thủ lợi? Bên cạnh một tên phó quan liền vội vàng giải thích, địa ngục môn phái đến cao thủ cùng Đại Mai lĩnh tổng đốc kỳ thật đều đã đến. Nhưng là bọn hắn riêng phần mình gặp được bát cấp biến dị thể thư kích. Thi Vương lúc này giống như là có chuẩn bị. Tổng tư lệnh Hạ Thiên đến hơi hơi túc ặc, hắn vung tay lên, hạ lệnh, làm cục an ninh một đội người đi trợ giúp địa ngục môn cùng Đại Mai lĩnh người. Sau đó thỉnh bọn hắn nhanh đi vây quét Thi Vương. Mà vào lúc này, Hạ Thiên đến tai nghe bên trong bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh, tổng tư lệnh, để ta xuất chiến không? Cái này âm thanh vừa ra, Hạ Thiên đến lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn liền vội vàng hỏi nói, Hiên Viên, ngươi cuối cùng xuất quan. Như thế nào, đột phá cảnh giới sao? Đối diện đầu kia âm thanh trả lời, không có, ta công pháp tu luyện thật sự quá khó đột phá, mỗi một lần tiến giai đều cần đại lượng tài nguyên cùng tích lũy. Còn cần tất yếu cơ duyên. Bất quá tổng tư lệnh ngươi cũng không cần lo lắng, ta lúc này bế quan cũng thu được không ít cảm ngộ. Hạ Thiên đến giống như là đem đối phương nhìn thành hy vọng cuối cùng. Hắn vừa muốn nói gì, đối phương xin mời chiến nói. Hiện tại thế cục nguy cấp bách, ta xin xuất chiến. Cục an ninh một đội những cao thủ tất cả đều theo ta đồng thời xuất động a. Tốt, ta hiện tại hạ đạt tổng tư lệnh mệnh, cục an ninh một đội toàn bộ xuất động. Hạ Thiên đến hạ lệnh. Mà tại chiến trường bên kia, Thi Vương Tôn Ân khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Tứ chi cũng lần nữa khôi phục hoàn tất. Ngô Địch Nhĩ biết không có thể làm hắn cứ như vậy khôi phục, vì thế lúc này thiêu đốt tinh huyết, làm mình bình thường cung phụng 5 loại thú linh đồng thời hàng lâm tại chính mình thân thể phía trên. Cùng với mấy đạo hoa quang thiểm thước, Ngô Địch Nhĩ mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, sau đó giương tay nhắm ngay Thi Vương Tôn Ân đánh ra nhất đạo kim mang. Thi Vương Tôn Ân không né không tránh, tùy ý đối phương kim mang đem thân thể của chính mình bao bọc. Sau đó chợt nổ tung đến. Cùng với sắc bén cương khí thổi bay, Thi Vương Tôn Ân phụ cận mặt đất trực tiếp biến thành một mịn. Nhưng khi Ngô Địch Nhĩ sắp giết trước mặt đối phương thời điểm, lại vẻ sợ hãi phát hiện Thi Vương Tôn Ân cư nhiên trừ bỏ một chút bị thương ngoài da bên ngoài. Căn bản không có nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Thi Vương Tôn Ân bắt lấy Ngô Địch Nhĩ oanh đến nắm đấm, sau đó trực tiếp cổ tay phân cao thấp, cứng rắn đem đối phương nhất cánh tay cấp tê xuống dưới. Ngô Địch Nhĩ còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, đầu của hắn cũng đã bị đối phương một cái con dao cấp chém xuống dưới. Máu tươi tại Ngô Địch Nhĩ đầu sau khi hạ xuống, mới giống như suối phun mãnh liệt mà ra, trực tiếp theo bên trong mặt vỡ phun bắn ra. Mà Thi Vương Tôn Ân là một cước đem đầu thải thành một đoàn bùn máu. Các ngươi đều cùng lên đi, dù sao không thắng được ta. Thi Vương Tôn Ân đắc ý vẫy vẫy tay, sau đó hướng về một đám S cấp cao thủ giễu cợt nói. Mộ Dung Sao La Hầu che ngực. Sắc mặt tái nhợt như máu, vừa rồi vết máu cùng huyết ma chưởng không riêng tiêu hao linh lực, còn hao tổn đi hắn một nửa tinh huyết, hắn hiện tại đã đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Vu Môn cái vị kia áo tang lão giả Ha Ngày Lạc Đại Vu cũng lúc trước chiến đấu dư ba bên trong bị chấn bể tâm mạch. Mất mạng nơi này. Trương Quốc Khánh tóc mai cũng xuất hiện một chút chói mắt hoa râm, đó là trước hắn thiêu đốt sinh mệnh di chứng. Hiện tại đã tham chiến nhân loại cao thủ bên này còn bảo tồn sát thực lực, liền còn lại Thiên Công Môn Công Thâu Thừa Quan cùng Nho Môn Hạo Nhiên Tông Yến về Nam Đại Nho. Nhưng là đối mặt hung uy như vậy đối thủ, hai người bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay. Đã chờ đợi sau một lúc lâu sau đó, nhìn đến vẫn như cũ không người nào nguyện ý ra tay, Thi Vương Tôn Ân cũng có một chút không nhịn được. Hắn lắc lắc đầu, sau đó nói, các ngươi đã không có ra tay ý nguyện, ta đây liền không khách khí. Thi Vương Tôn Ân nói chuyện một cái cuối cùng âm cuối còn không có tại không khí bên trong tán đi thời điểm, bóng dáng của hắn đã mạnh mẽ lướt đi mấy chục thước. Thẳng hướng Công Thâu Thừa Quan. Công Thâu Thừa Quan đồng tử co rụt lại, hắn liền vội vàng khống chế chính mình chiến đấu con rối, muốn ngăn trở Thi Vương Tôn Ân hung hãn nhất kích. Nhưng là kia một chút có thể chống đỡ lửa đạn oanh kích. S cấp cao thủ đánh lén chiến đấu con rối, lại giống như thấp kém món đồ chơi, tại Thi Vương Tôn Ân trước mặt bị bẻ gãy nghiền nát vậy biến thành từng đống đồng nát sắt vụn. Xong rồi. Công Thâu Thừa Quan tâm lý chợt lạnh, đồng tử đã phản bắn ra Thi Vương Tôn Ân kia giữ tợn bộ dáng. Hắn hiện tại đã không có nhiều lắm thủ đoạn. Cho dù trong tay còn có một lá bài tẩy, hắn cũng không có thời gian phản ứng. Cúi đầu. Yến Vệ Nam bỗng nhiên rống to một tiếng, sau đó hướng về Thi Vương Tôn Ân một chưởng vỗ đi. Thi Vương Tôn Ân thậm chí đều không quay đầu lại, trực tiếp trở tay một chưởng vỗ đi, ai ngờ xúc tu phía dưới nhưng không có đem Yến Vệ Nam đánh trúng tan xương nát thịt. Hắn bản năng quay đầu nhìn về phía đối phương. Ai ngờ đồng tử lại chớp mắt bị một mảnh xương trắng sở bao phủ. Liên quan động tác đều dừng lại xuống. Lăng đang làm gì thế, nhanh chóng né tránh a. Nhìn đến gương mặt kinh hoàng mờ mịt, Lăng ngay tại chỗ Công Thâu Thừa Quan thời điểm, Yến Vệ Nam liền vội vàng quát lên. Đợi cho đối phương sau khi rời đi. Hắn mới mạnh mẽ cử cánh tay tụ khí, một đám cổ lão văn tự tại Yến Vệ Nam chưởng ở giữa tụ lại. Rất nhanh một thanh từ màu vàng văn tự tạo thành trường kiếm liền ngưng tụ đi ra. Trường kiếm kia ước chừng có 4 thước dài hơn. Bàn tay khoan tế, quanh thân tỏa ra sắc bén sát khí. Phá! Yến Vệ Nam mạnh mẽ giơ cánh tay, kia văn tự kiếm lập tức bộc phát ra sắc nhọn khiếu âm thanh, sau đó hướng về sững sờ tại chỗ Thi Vương Tôn Ân đâm tới. Thẳng đến văn tự kiếm trảm kích tại Thi Vương Tôn Ân trên trán thời điểm. Cùng với một trận chói tai ma sát âm thanh, vô số chói mắt hỏa tinh tự Thi Vương Tôn Ân tráng cùng mũi kiếm không ngừng túa ra. Yến Về phía Nam sắc trầm xuống, hắn cũng không nghĩ đến toàn lực của mình nhất kích, tự nhiên không cách nào phá mở đối phương phòng. Cái này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Ngươi thật đúng là để ta làm rất không thoải mái mộng a. Thi Vương Tôn Ân đồng tử xương trắng rất nhanh liền tán đi rồi, hắn nhìn đội lên trán văn tự kiếm. Mặt không biểu cảm một chưởng đem vỗ dập nát. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Thi Vương Tôn Ân đã bay vút đến này phía trên không, một quyền trực tiếp tạp xuống dưới. Nho pháp, lá chắn. Yến Vệ Nam thấp giọng quát nói, vô số màu vàng văn tự tại quanh thân hội tụ, tạo thành một mặt tấm chắn. Nhưng là tại quả đấm cùng chữ viết tấm chắn tiếp xúc được chớp mắt, người sau bị hỏng mất đào móc, vô số toái kim bắn tóe, Yến Vệ Nam trực tiếp bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân hình té bay ra ngoài. Mắt thấy Nho Môn Cận Tồn Đại Nho sắp ngã xuống. Một đạo sát khí bỗng nhiên đánh trúng Thi Vương Tôn Ân sau lưng. Mặc dù nói không có trọng thương đối phương, nhưng cũng làm Thi Vương Tôn Ân đánh cái lão đảo. Ân, các ngươi những cái này ẩn giấu lâu như vậy con kiến, cũng cuối cùng thẳng lộ diện. Thi Vương Tôn Ân mặt không biểu cảm lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn kia hãy còn bốc khói sau lưng, sau đó nhìn về phía người đánh lén phương hướng, hắc hắc hắc. Thi Vương A, trên người ngươi mang theo tối thuần nhiều nhất bất tử máu, chúng ta địa ngục môn cũng thực muốn có được A. Bụi mù bên trong, vài tên mặc lấy áo choàng hắc y nhân nhao nhao đi ra. Địa phương ngục môn các cao thủ xuất hiện ở chiến trường thượng thời điểm. Tổng tư, nếu như Trần Khải Siêu hiểu rõ đến tin tức này lời nói, liền bừng tỉnh đại ngộ, vì sao phương Bắc Quỷ Vương chẳng sợ hy sinh địa bàn của mình, cũng muốn mang theo cao thủ tinh nhuệ rời đi. Vì sao phía Nam Quỷ Vương tại mặt mũi bị bắt tình huống? Vì sao lại khẳng điều binh rời đi, chuẩn xác tới nói, hắn từ Nam Phương Đại Bản Doanh rời đi bắc phía trên, này nguyên nhân cùng phương Bắc Quỷ Vương giống nhau, vì đi tranh đoạt địa ngục môn môn chủ chi vị. Lúc này địa ngục môn kia phân tranh không ngừng Tam Đại Quỷ Vương sở dĩ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng chính phủ Lưu Vong hợp tác, một cái rất lớn nguyên nhân là hắn nhóm theo môn chủ di lưu điển tịch bên trong, phát hiện bất tử máu vật này. Đồng dạng, bọn hắn cũng biết Thi Vương Tôn Ân bên trong thân thể liền có nhiều nhất tối thuần bất tử máu. Trường sinh bất lão cùng đột phá đến cái cảnh giới kia, chính là một cái có độc trái cây vậy dụ dỗ bọn hắn. Cho nên ngục môn Tam Đại Quỷ Vương không tiếc mang theo một đám cao thủ tinh nhuệ vây quét Thi Vương Tôn Ân, bất quá hắn nhóm cũng là khá có tâm kế. Một mực chờ đợi thế lực khác cao thủ cùng với đám tán tu cùng Thi Vương Tôn Ân chém giết nhất luân sau mới xuất hiện, bọn hắn vì nhìn ra lá bài tẩy của đối phương. Bất quá bây giờ nếu đã hiện thân, như vậy thì thuyết minh địa ngục môn Tam Đại Quỷ Vương liền chuẩn bị động thủ. Nếu đến đều tới, kia liền cùng một chỗ phía trên A. Thi Vương Tôn Ân mặt không biểu cảm nói. Mà không đợi địa ngục môn một đám cao thủ đáp lại, xa xa bỗng nhiên lượt đến vài đầu cao giai biến dị thể, đứng ở Thi Vương Tôn Ân trước mặt. Một tên đỉnh đầu tận trời biện, cầm trong tay trường đao đàn ông trung niên bộ dáng bát cấp biến dị thể hướng về Thi Vương Tôn Ân thỉnh chiến nói, đại nhân, để cho chúng ta trước xung phong, ngài thỉnh trước tại bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Cẩn thận một chút, thực lực của bọn họ không kém. Thi Vương Tôn Ân xoay người khoanh tay chuyển hướng về phía xa xa, hắn nhìn phía xa bay vút mà đến bóng người, lộ ra một tia thần sắc suy tư. Để ta đến lãnh giáo một chút thủ đoạn của các ngươi a. Đao khách biến dị thể trong mắt mang theo một tia hàn mang, sau đó liền thẳng hướng địa ngục môn một đám cao thủ. Mà trong này một tên thân hình tương đối thấp bé vỏ vàng lão đầu, bỗng nhiên há mồm ra, kia cầm dưới giống như là không lồ mãng xà thành 90 độ. Theo bên trong bắn ra một đoàn tanh hôi huyết sắc hình cầu, hướng về đao khách biến dị thể lao đi. Đao khách biến dị thể bản năng quơ đao hướng này chém tới, ai ngờ kia đoàn huyết cầu đột nhiên vỡ ra đến, hóa thành vô số huyết sắc dây. Bất quá một hơi thở ở giữa, đã đem nó trong tay trường đao cấp lôi cuốn trong này, làm cho đao khách biến dị thể không thể không bỏ lại binh khí. Đúng lúc này, một khắc danh dáng người Hán tử trung niên cao lớn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng. Màu vàng lông bờm đột nhiên từ hắn bên ngoài thân trào ra, giống như tại quanh người hắn bám vào một vòng da cừu áo ngoài, bộ dáng của hắn nhanh chóng biến thành lang nhân bộ dáng, cả người cái đầu đều cùng với cốt cách bay phất phới mà cất cao đến hơn 2 thước. Tiếp cận 3 thước trình độ. Hắn bỗng nhiên tứ chi chạm đất, như là một chiếc xe tăng hạng nặng vậy hung hăng hướng về mất đi vũ khí đao khách biến dị thể nghiền ép đi qua. Đao khách biến dị thể mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, hướng về phía trên nhảy lên. Tránh thoát hóa thú hán tử mãnh liệt nhất kích. Mà kia hóa thú hán tử trực tiếp đem một mặt bức tường đụng thác, sau đó dường như không có việc gì vỗ vỗ trên người bụi mù, theo phòng ốc phế tích bên trong đi ra. Mà đang ở đao khách biến dị thể nhảy đến bên trong không trung thời điểm. Hắn phía dưới mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lồi ra, sau đó một gốc cây thực nhân hoa vậy thực vật đột nhiên dưới đất chui lên, hướng về trên không người trước hung hăng cắn tới. Đao khách biến dị thể cắn chặt răng, chỉ có thể mạnh mẽ mở ra miệng rộng. Theo bên trong phun ra từng vòng sắc bén khí kình, kia một chút khí kình đem bụi cây kia muốn vồ chính mình thực nhân hoa hoàn toàn giảo sát. Các ngươi còn có bản lãnh gì, liền tất cả đều làm cho xuất hiện đi.